Bàn luận tư thế ăn cầu lương chính xác, chương 22, ảnh đế công vị tranh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, minor thế giới cấp C thế kỷ 22. Đây là thời đại bùng nổ thông tin, đây cũng là thời đại của nền giải trí quốc dân. 10 năm trước công ty giải trí Huy đã tung ra thế giới công nghệ thực tế ảo, thậm chí còn đẩy ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình sang kỷ nguyên ảnh 3 chiều. Địa vị xã hội của những người làm giải trí đã có sự thay đổi, kể từ đó, họ được xếp vào danh sách 5 nghề lý tưởng trong thời đại mới bên cạnh công chức, bác sĩ, giáo viên và luật sư. Nguyên chủ Mạch Thao trong thời đại dồi dào nghệ sĩ nổi tiếng này đó chính là mục tiêu phấn đấu của cậu, một thanh niên mộng mơ khát vọng được nổi tiếng, đinh. Số liệu của tốc thể đã giả quét xong, cầu lương mở to hai mắt ngay sau đó trọng tâm thân thể bị nghiêng, không phòng bị mà ngã từ trên y giường xuống, mũi cậu tiếp xúc thân mật với sàn nhà. Ao, cẩu lương ăn đau mà chảy nước mắt, hệ thống, chủ nhân, ngài không sao chứ, cẩu lương muốn bò dậy lại không có sức lực. Người chọn cho ta tốc thể thật tốt mà. Min hệ thống, hu, đinh, thân thể của tốc thể đang suy yếu cực độ, kiểm tra đo lường trong cơ thể phát hiện lượng độc tố rất lớn. Kiến nghị lập tức sử dụng đạo cụ tinh lọc độc tố và thuốc khôi phục thể lực. Gói combo có ưu đãi, chỉ cần 20 tích phân nha. Xin hỏi chủ nhân có mua hay không? Omega, cảm giác được máu mũi giống như không được nạp tiền mà chảy xuống, cẩu lương muốn che mũi lại nhưng không làm được, khuất nhục mà âm thầm chốt đơn. 15 giây sau, cẩu lương rốt cuộc từ trên y mặt đất ngồi dậy, trong nháy mắt khứu giác được khôi phục, cậu thiếu chút nữa nôn ra khi bị mùi máu trong xoang mũi và một thân dính đầy độc tố đen xen lẫn thành mùi vị khó ngửi, vội vàng nắm mũi, chạy về phía bồn rửa mặt. Hệ thống bị nguyền rủa không có, cậu em nhỏ, dây dây, tỏ vẻ, làm một hệ thống vui vẻ ta không ke. Chờ cầu lương rửa sạch sẽ, mới tiếp tục xem xét tư liệu cơ bản hệ thống cung cấp. Tốc thể, trước kia gọi là Mạch Thao, từng dùng rất nhiều tên đếm không hết. Năm nay 21 tuổi, là một streamer, chưa ký hợp đồng chê y nền tảng phát sóng trực tiếp dưới trướng của công ty truyền thông giải trí Huy. Nguyên Văn là chủ bá, Chu Bo, là chủ của một trang livestream, phát sóng trực tiếp, riêng trang Chu Bo, nào đó, trong nhiều trường hợp có thể hiểu là MC của một chương trình phát sóng trực tiếp nào đó. Những thanh niên mộng mơ muốn gây chú ý mong nhận được sự nổi tiếng đại khái là đặc sản của thời đại này, so sánh với đa số người ngoài miệng có hoài bão nhưng chê y tay không hành động, nguyên chủ càng chủ động hơn, càng có nghị lực, càng có dã tâm, cũng càng cố chấp. Nhưng tương tự, hắn cũng thất bại như hầu hết những người khác. Đây là năm thứ ba hắn tham gia chương trình trực tiếp của Uy, nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn chỉ có những con số của zombie fan. Và 100 tài khoản giả làm fan do hắn tự bỏ tiền ra mua. Zombie fan, chỉ những người hâm mộ giả mạo hoặc tài khoản không có người sử dụng JIMXS. Sự thật đã chứng minh, hắn không có tài năng. Tiếc rằng, nguyên chủ không tiếp thu cũng không muốn thấy rõ sự thật này. Mà hiện tại, hắn đã phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết của mình. Mạch Thao tự tìm đường chết. Sau khi dùng hết các thủ đoạn lòe thiên hạ nhưng vẫn không có tiếng tăm gì, hắn hạ nhẫn tâm phát sóng trực tiếp tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà không có sự hướng dẫn của bất kỳ nhân viên chuyên nghiệp nào, 3 viên thuốc ngủ kết thúc cuộc đời hắn. Nếu không phải cầu lương tiếp nhận thân thể này, nói không chừng hắn tuy rằng không lên được tin tức giải trí, nhưng cũng có thể ở trên y một trang báo tin tức xã hội, để hắn nhận ra giá trị cuộc đời, của mình, nhưng hiện tại, thật xin lỗi, cầu lương nhướng mày, nói cách khác, hệ số liên hệ hồn thể của tốc thể ở thế giới này rất thấp, hệ thống, đúng vậy, chủ nhân. Bởi vì tốc thể đã trải qua 7 lần phẫu thuật thẩm mỹ cũng thay đổi tên chứng thực danh tính 3 lần cùng rất nhiều nickname ở thế giới giả tưởng, không có bất kỳ người thân hoặc bạn bè chê y thế giới này, hệ số liên hệ của hồn thể đã gần bằng không, có thể coi là không có liên quan gì với các hồn thể khác chê y thế giới này. Vâng, đúng như ngài nghĩ vậy, ngài có thể tiết kiệm 9 tích phân khi mua đạo cụ cảnh trong gương của hồn thể. Hệ thống đột nhiên hiểu rõ vì sao trong giọng nói của chủ nhân ngầm có ý vui mừng, tỏ vẻ thống sinh vô luyến. Không còn gì luyến tiếc, nhưng rất nhanh, nó được sống lại, đinh. Chủ nhân, căn cứ theo tình trạng hiện tại của ngài, tiểu tư có lòng tốt vì ngài đề cử đạo cụ định hình lại danh tính. Có nó, ngài có thể tiêu bao nhiêu tiền tùy thích. Có nó, thân thể mềm mại, đáng yêu, xinh đẹp như hoa mang về nhà. Có nó, mẹ không bao giờ lo lắng OOC nữa. Ủa, còn có chủ nhân thân mến, con nó, hồn lực phụ của nguyên chủ thì tính là gì? Toàn bộ trong nháy mắt hạ gục, cầu lương sờ cằm, chủ ý này không tồi, hệ thống đôi mắt phát sáng, đúng không chủ nhân? Còn chờ gì nữa, mau tới mua thôi nào, cầu lương tiểu tứ, khoản thương phẩm kia đánh số 111.110.101 đúng không? Giá trải nghiệm là bao nhiêu? Cẩu Lương nhớ rõ giá gốc hẳn là 999 tích phân, dựa theo giá trải nghiệm luôn là chiết khấu 10, đó chính là 99 tích phân. Hừm, tuy rằng hơi đắt nhưng xác thật dùng tốt. Cậu tràn đầy tính toán, không nghĩ rằng hệ thống ấp a ấp úng mang tới một tin dữ, đinh, phản hồi từ chủ hệ thống, sản phẩm này không cung cấp cơ hội dùng thử, cảm ơn, Cẩu Lương. Cảm nhận được chủ nhân do dự, hệ thống đã khóc thành vũng nước. Có hệ thống nào chê y thế giới này phiền não hơn nó không? Chủ nhân của nó rất trâu bò mà giành được danh hiệu. Người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, hiện là người duy nhất có tài khoản tích phân vượt qua 5 chữ số, đã ở đỉnh cao của cuộc đời người chấp hành. Nhưng mà chiếc mũ, cầu công trạng lâu, còn gắt gao chụp ở chê y đầu nó. Suy nghĩ một chút combo 998 tích phân ở thế giới nhiệm vụ trước không phải là khóc thấu sao trời ư, số tích phân mà Cẩu Lương tiêu phí cộng lại cũng không bằng số lẻ. Nghĩ đến đây, hệ thống phẫn nộ tột đỉnh thống hắc hóa chủ nhân, ngài có biết hiện tại cấp bậc của ngài ở thương thành không? Hà hà, tích phân tích góp nhiều có lợi ích gì, nhìn toàn thương thành, ngài là một con cầu kim cương trắng duy nhất. Cũng không nên quên, ngài còn có một lần cơ hội rút thăm trúng thưởng chưa sử dụng nữa, chẳng lẽ ngài muốn cho phần thưởng ở trong thương phẩm cấp thấp giá rẻ 100 vĩnh viễn không được siêu sinh sao? Ngài chẳng lẽ không muốn nếm thử đồ ăn đặc biệt vượt qua 100 tích phân ở thương thành sao? 100 con cá tuyết biển sâu tính là gì? 666 con ma thú, 999 con linh tửu, chỉ có ngài không thể nghĩ được rằng không có thương thành nào không cho được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa ăn qua những thứ đó, ngài dám nói mình là cầu tham ăn sao? Cẩu Lương, người nói cũng có đạo lý, hệ thống nháy mắt trở về vẻ ngọt ngào, đúng không chủ nhân không cần do dự. Upsilon, Cẩu Lương ra vẻ do dự, chờ đến khi hệ thống tuyệt vọng mà bắt đầu kéo thòng lọng quấn quanh cổ loạn mã khóc giống khắp nơi nói tạm biệt mới cười một tiếng, hào phóng mà tỏ vẻ ăn một viên phúc lợi này. Hệ thống một giây sống lại, như sợ cậu đổi ý, bằng tốc độ nhanh nhất chốt đơn, đinh, đạo cụ định hình lại danh tính được hình thành. Ngoại hình, tình trạng gia đình, địa vị xã hội, tình trạng tài sản, v.v. có thể được tùy chỉnh theo ý muốn của ngài. Nhắc nhở ấm áp, vật phẩm này không thể sử dụng hai lần trong cùng một thế giới, sau khi tạo, vật phẩm này không thể thay đổi. Mong chủ nhân hãy lựa chọn cẩn thận, Cẩu Lương hiểu rõ, nguyên chủ muốn soát cảm giác tồn tại, muốn được nổi tiếng, tâm nguyện đơn giản như thế, Cẩu Lương đương nhiên không ngại giúp hắn thực hiện. Hồn lực phụ của Mạch Thao có thể còn nồng đậm hơn Tích Trình đây. Kể từ đó, điều kiện bên ngoài tự nhiên là càng cao càng tốt. Còn dung mạo, trong quá trình tạo hình, Cẩu Lương hoảng hốt, trong đầu cậu thoáng hiện lên những đường nét chê y khuôn mặt thanh tú của Tích Trình, và má lúm đồng tiền thời Vũ yêu thích nhất, nhưng rất nhanh cậu đã lấy ý chí mạnh mẽ để kìm nén những cảm xúc khác thường này, lấy diện mạo ban đầu của mình đắp nặn thành một phiên bản mới. Thanh nhã tuấn giật, hào hoa phong nhã, ôn hòa dịu dàng mà khi nhìn người khác dường như có một sức hấp dẫn tự nhiên khiến bạn phải làm theo. Đây là khí chất dung nhập cốt tùy của dị năng giả tinh thần cấp vương không dựa vào vũ lực và chỉ số thông minh ở thế giới quá độ cầu sinh. Một đôi mắt đào hoa mang theo bắc hai tròng mắt mê ly, khi không cười có vẻ lười nhác, một khi cười rộ lên sự mềm mại trong mắt có thể đem người dìm chết. Bởi vì ngoại hình này so với bản thân cậu trẻ hơn rất nhiều, nhưng trong ánh mắt lại mất đi vài phần tinh tế và lạnh nhạt, thoạt nhìn so với trước kia có vài phần cởi mở phóng khoáng hơn. Người trong gương cười rộ lên với Cẩu Lương, bát tự rộng rãi hoa văn xoáy xuống hai má lúm đồng tiền mê người. Cẩu tăng ca lục lưu đeo lên mắt kính VR khi đã trễ thời gian cơm tối, đổ bộ phòng phát sóng trực tiếp uy. Người suốt ngày ảo tưởng làm sự tình Teddy chủ boss, hôm nay cần phải có thịnh thế mỹ nhan mới có thể an ủi cô. Vốn định mở ra phát sóng trực tiếp nam thần nổi bật, không nghĩ tới mới ở chê y nền tảng đã nhận được sự thúc ép mạnh mẽ từ uy. Lục Lưu liếc nhìn bàn tay của streamer chê y bức ảnh quảng cáo, ngay sau đó, hình tượng thực tế ảo nữ vương giày cao gót không chút do dự đi vào cánh cửa truyền tống. Bàn tay đẹp như vậy, streamer nhất định là một người rất rất rất đẹp. Đinh, hoan nghênh công, chúa, nhỏ xinh đẹp tôi ngầu như vậy đó đến phòng phát sóng trực tiếp của Mạch Thao. Giọng nói mềm mại đáng yêu cất lên, toàn cảnh căn phòng phát sóng trực tiếp của Mạch Thao hiện ra trước mắt Lục Lưu. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là đầy đủ các dụng cụ làm bếp được treo chê y thường trong căn bếp sang trọng. Bắt mắt nhất là những con dao bạc với nhiều Kyoto CS cỡ khác nhau, trong phòng bếp đang bật lửa, nồi canh đang sôi ủng ục. Ngay sau đó, cô nhìn thấy một cặp chân dài to lớn, một bàn tay chống lên cửa tủ lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Streamer đang lấy thứ gì đó từ tủ lạnh. À, tìm được rồi. một giọng nói mang theo chút ý cười lướt qua màng nhĩ của Lục Lưu. Lục Lưu, giọng nói hay như vậy, nhất định là một người rất đẹp nhân hai. Streamer đóng cửa tủ lạnh lại, hướng cô, nhìn, lại đây tiện đà cười. Là, tôi ngầu như vậy đó. Sao, hoan nghênh tên cô bé rất có cá tính. Mắt hai mí, lông mi dài, đôi mắt đào hoa, đường chân mi, má lúm đồng tiền, cười hình cung, giọng, tay, eo, chân, thần tượng trong mơ của tôi. Đường chân mi, vô can, hay là, mắt tằm, là một cơ ở ngay dưới viền mắt bên dưới, khi người có cơ này cười lên mắt cũng như cười theo. Nó cũng là thứ tạo nên nụ cười mắt cong lên như trăng lưỡi liềm v-v-a-a-a-a. Đây là tình cờ gặp gỡ định mệnh. Bài Lục Lưu, mạch mạch cậu gọi một bà cô xa lạ hơn cậu 10 tuổi là cô bé quả thực là phạm tội đấy cậu biết không? Hai tai tôi muốn mang thai rồi. Mạch mạch tôi rất thích giọng nói của cậu. Tiểu Lục đến rồi à, mau chú ý mạch mạch cậu ấy thật đáng yêu si. Giọng nói của Lục Lưu đang che miệng khẽ gọi, vài giọng nói quen thuộc truyền vào tai khiến cô có chút kinh ngạc. Kỹ thuật thực tế ảo phát triển đến nay, không chỉ khán giả đối mặt với những người biểu diễn như thể họ đang ở trong một góc nhìn toàn cảnh ở một chiều không gian độc lập mà trong những năm gần đây, nó đã tập trung nhiều hơn vào sự tương tác giữa người biểu diễn và fan, giữa fan và fan cũng như cố gắng đạt được hiệu quả của việc sống trong một căn phòng. Tính năng lớn nhất của nó được phản ánh trong sự đổi mới của chế độ làn đạn, chế độ chọn văn bản và giọng nói có sẵn, giữ lại chế độ thủ công cũng có thể được lồng tiếng cùng một lúc. Làn đạn nguyên văn gian MU, đại khái là kiểu bình luận hiển thị trực tiếp trên y màn hình, liên tục như bắn súng. Lục Lưu vẫn luôn sử dụng chế độ thoại đồng thời, nhưng cô chỉ chú ý đến các streamer có hàng triệu fan và làn đạn có thể bạo phá thành tạp âm, vì vậy cô ngầm thừa nhận thiết lập chỉ nhận tiếng nói của những người bạn mà cô đặc biệt quan tâm. Lý do khiến Lục Lưu ngạc nhiên khi gặp họ ở đây, là bởi vì người bị cô đặc biệt chú ý, hoặc giống như cô là một người giàu có hoặc là big V trăm vạn. Nhưng vị streamer này bộ dạng thoạt nhìn thực lạ mắt, nếu là người mà các bạn nhỏ đều chú ý cô không có khả năng cho tới hôm nay mới phát hiện ra nam thần hoang dại này. Big V, dùng để chỉ những nhân vật của công chúng, những người hoạt động rất tích cực trên Weibo và có một lượng lớn người hâm mộ. Những người có hơn 500.000 fan, V, là tài khoản đã được xác minh. Không ai để ý đến sự nghi ngờ của cô, streamer nâng nắp nồi lên, sương mù bốc lên nghi ngút, camera quay cận cảnh nồi canh đang sôi ủng ục. Một âm thanh nuốt nước miếng không đứng đắn lại chân thật. Mạch mạch có thể ăn chưa? Nhìn ngon quá, người đẹp thật hiền tục, gả cho tôi đi. Mạch mạch khi nào thì được ăn cơm nha, thật đói, tôi chờ cậu đấy. Nam streamer cười rộ lên, cậu cười, cặp mắt đào hoa kia như mang điện, hai má lúm đồng tiền đáng yêu, quả thực dễ thương khiến người ta không muốn dừng lại. Cậu nói, quá trình chờ đợi đồ ăn cũng là một loại hưởng thụ, các bạn nói đúng không? Cậu chớp mắt lập tức một mảnh đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lưu ôm chặt trái tim nhỏ bé của mình theo sát các bạn nhỏ, cầm một bó hoa hồng lớn đưa đến bàn cơm của streamer, lại gấp không chờ nổi mà chú ý hơn, sau đó click vào thông tin cá nhân của streamer. Vốn dĩ cô muốn tìm hiểu xem tại sao trước đây nam thần đẹp trai như vậy lại chưa từng tiếp xúc đến. Bỏ lỡ mấy trăm triệu, nhưng không ngờ lý do rất lớn lại nằm ngoài dự đoán của cô. Nickname Mạch Thao, nam, 21 tuổi, người của thủ đô Hoa Hạ. Người mới, không ngày, fan, 1888, Lục Lưu mở to hai mắt, cô không nghĩ tới hôm nay là ngày đầu tiên nam thần phát sóng, thời gian khai máy là 1 giờ trước. Mà kéo ra danh sách fan của cậu, Lục Lưu hít ngược một hơi khí lạnh, cô bắt đầu cuộc trò chuyện bí mật với không phải trời nắng không bung du. Tình tình, vị này có địa vị gì vậy? Cô không quên làm thế nào cô có thể vào được căn phòng này. Ngày phát sóng đầu tiên có thể làm phòng phát sóng trực tiếp uy từ bỏ Big V hơn 10 triệu fan mà gửi một dòng tweet về cậu, mà những fan được thu hút tới đều có hàng triệu fan hơn nữa ở uy, họ đều là fan chính hoặc là streamer rất có tiếng, điều này có nghĩa là gì, không phải trời nắng không bung dù nói với cô. Xem bài đăng hot hôm nay của công ty hướng dẫn. Các cô đều là người đại diện của công ty giải trí Huy, những nghệ sĩ có trong tay họ khi đưa ra ngoài đều là những nhân vật có thể gây chấn động làng giải trí Hoa Hạ, bởi vì những nghệ sĩ mà họ có đều có quan hệ cá nhân tốt, bọn họ cũng có sở thích chung là ngắm trai đẹp chê y các chương trình phát sóng trực tiếp, mối quan hệ luôn rất khăng khít. Nghe nói vị này chính là một người cực giàu có vàng thật 24K, bỏ ra 10 triệu mua đứt phiên vị tweet cấp S trong 3 ngày đấy. Chà chà, hãy nhìn vào phòng bếp của cậu ấy, nhìn vào trang phục và công cụ phát sóng trực tiếp thực tế ảo của cậu ấy. Cậu có để ý không, đó là gói thực tế ảo VR204 mà công ty vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ, có tiền cũng không mua được nó từ bên ngoài. không nghĩ tới, hôm nay tôi lại là fan được người giàu có bo cho một miếng nước bốn chữ số, cuộc đời viên mãn. Không sai, cầu lương định dùng một cách đơn giản và thô bạo để thu hút sự nổi tiếng trong thời gian ngắn nhất, ném tiền. Cái gọi là phiên vị tweet cấp S trong phòng phát trực tiếp của Uy là đề xuất dành cho những người dùng có trên 10.000 người theo dõi, đồng thời đây cũng là vị trí quảng cáo có chất lượng cao nhất trong phòng phát trực tiếp của Uy. Những người dùng này là fan hàng đầu trong 10 hoặc thậm chí 100 người, chỉ cần được bọn họ chấp nhận, ngay cả khi họ không quảng bá cậu trên tài khoản chính thức của họ, chỉ đề cập đến cậu một cách tình cờ hoặc đề cập trong vòng kết nối bạn bè. Hiệu quả của quảng cáo này sẽ rất sâu sắc, cầu lương đã ra mắt ngày hôm nay. Sợi mì dài từ từ được cho vào trong nước bằng đôi đũa dài, ngay cả khi các cô không thể ăn chúng, động tác như vậy cũng đủ cảnh đẹp ý vui. Mạch mạch cậu đừng nói cho tôi cậu làm lâu như vậy là vì ăn một bát mì. Trời ơi, sợi mì này trông thật dài nha. Ha ha, lầu chê y cậu là đồ ngốc sao? Sợi mì dài và phải ăn hết trong một hơi gọi là mì trường thọ. Ai da, trước đây tôi chỉ thấy chê y tạp chí ẩm thực, không ngờ hôm nay lại thấy ở đây. Tôi nghe nói cách làm loại mì trường thọ này gần như thất truyền. Giống như lầu chê y đã nói, món mì trường thọ cổ xưa này nên được đưa vào di sản văn hóa ẩm thực của Hoa Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần biết cậu ấy kế thừa di sản gì, chẳng lẽ trọng điểm không phải là, mạch mạch hôm nay là sinh nhật của cậu sao? Hoa, đúng nha, mạch mạch chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật. Có mấy người giàu có đã nhịn không được hướng phòng phát sóng trực tiếp đưa bánh kem, cầu lương cười lắc lắc đầu. Không phải, chỉ là đột nhiên muốn ăn thôi, có tiền thật tùy hứng, cảm giác như một câu chuyện cũ. Cầu lương không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ, cậu vớt mì lên, chan nước canh gà đã ninh trong một tiếng, bỏ topping gà nấm tự làm xuống, rắc lên chê y một ít rau thơm. Cầu lương cầm bát mì lên ngửi thử thư thái mà cười rộ lên. Rất thơm, thật muốn ăn, trông ngon mắt quá, hoa, tôi muốn biến thành bát mì kia, được mạch mạch nâng trong lòng bàn tay. Hu hu, những gì tôi đang ăn toàn là rác rưởi, không có cảm giác thèm ăn gì hết. Không đâu nha, tôi nhìn mặt mạch mạch thật là muốn ăn a. Cậu khi nào thì bắt đầu phát sóng vậy, mạch mạch chúng ta cùng nhau hẹn giờ cơm nhé. Thêm tôi nữa, mẹ không bao giờ lo lắng tôi có bệnh kén ăn nha. Cậu lương nghe các cô nói ríu rít từ từ ăn từng chút một mì trường thỏ, không cắn đứt nó. Hoa hoa, bộ dáng mạch mạch lúc ăn trông thật đáng yêu quá. Môi cắn đẹp quá, chào mọi người, tôi chính là sợi mì kia nha. Lầu chê y tránh ra, nghe nói mì trường thỏ nhất định phải ăn liền không gián đoạn, hóa ra thật là như vậy à. Cậu lương yên lặng ăn mì xong, cậu tựa hồ không cảm thấy chỉ làm các fan xem cậu ăn mì có gì không đúng. Cũng may, nhóm đầu tiên bị cậu hấp dẫn tiến vào đại bộ phận fan đều là nhan khống, hiện tại nhìn bộ dáng cậu ăn mì cũng thỏa mãn, tự nói chuyện để giải trí cũng không cảm thấy vắng vẻ. Chờ cậu lương ăn xong mì, vừa lúc nghe được một giọng nữ nói. Hai, hôm nay không biết phải tăng ca đến mấy giờ, tôi chỉ lo xem người đẹp cơm cũng chưa ăn hai miếng, hiện tại phải đi rồi, đêm nay lại phải dựa vào cà phê để sống. Nguyên Văn Nhan công nhan khống, ý chỉ những người cực kỳ coi trọng diện mạo, cho rằng con người lớn lên xinh đẹp mới là lẽ trời, những người này về cơ bản là rất thích nhìn diện mạo của người khác, lại càng thích nhìn ngắm những người đẹp, việc này hoàn toàn khác với khái niệm yêu. Hệ thống nhắc nhở cậu đây là ai đi, tôi ngầu như vậy đó. Vừa rồi ném cho cậu rất nhiều hoa hồng còn ở trang chủ của mình chia sẻ cậu, vì thế xoa xoa miệng cười nói. Con gái thức đêm uống cà phê không tốt cho sức khỏe, cô cũng ở thủ đô chứ, tác địa chỉ cho tôi đi. Lục Lưu đang chuẩn bị rời đi, nghe vậy. Hoa hoa hoa, mạch mạch cậu đang nói chuyện với tôi sao? Thật dịu dàng, tôi muốn yêu cậu rồi phải làm. Sao, đây, điều đó chứng minh cậu rất có mắt nhìn. Cậu lương nói xong, phòng phát sóng trực tiếp lại một mảnh sung sữa IG. Trước khi Lục Lưu rời đi, nghĩ tác địa chỉ cho cầu lương. Cô có ấn tượng đầu tiên rất tốt về cầu lương, tuy rằng không đến mức tham lam những gì cậu ấy sẽ cho cô, chỉ là nghĩ có lẽ cậu không phải là người giả dối mà thật sự có ý tốt, phụ lòng cậu không khỏi ảnh hưởng đến tâm trạng của người ta. Chấm, chỉ là không nghĩ tới cầu lương sẽ cho cô bất ngờ lớn như vậy. Không đề cập đến lời nói sau này. Chỉ nói sau khi cầu lương ăn bát mì không màng vẻ mặt các fan oa oa oa giữ lại, tùy hứng mà rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp thu dọn đồ đạc rồi đi tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi cậu đang chọn lọc các tác phẩm của các streamer và nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới, đồng thời học hỏi một chút kinh nghiệm của họ, hệ thống sợ hãi mà chèn chương trình phát sóng, đinh chủ nhân thân mến, đã hơn 23 giờ kể từ khi chủ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ kinh nghiệm, nếu không hoàn thành trong vòng 24 giờ, phần thưởng sẽ giảm đi một nửa. Cầu lương vẻ mặt cứng đờ. Trình tự mắt của hệ thống tràn ngập lo lắng, kể từ khi được truyền tống đến thế giới này, cho dù Chê Y mặt Cầu Lương có vui vẻ cười nói như thế nào đi chăng nữa, biển ý thức vẫn luôn bao phủ trong làn khói mù không thể tan, yên tĩnh đến mức làm nó cảm thấy cô đơn và khổ sở. Nó còn tưởng rằng Cầu Lương sẽ nói gì đó, nhưng cậu chỉ dựa vào bồn tắm, đặt khăn lên mặt tiến vào biển ý thức và bắt đầu chỉnh sửa kinh nghiệm nhiệm vụ tải nó lên, rồi xoay người rời đi. Trong biển ý thức, hệ thống, chủ nhân, ngài có khỏe không? Đương nhiên rồi, Cầu Lương tựa hồ rất kinh ngạc khi thấy nó hỏi như vậy, cười nói. Hóa ra cảm giác tiêu tiền như nước là thế này, nói thật đặc biệt sảng khoái sắc yêu ta. Hệ thống liếc mắt nhìn biển ý thức màu xám, vặn ngón út nói. Chủ nhân, ngài có phải đã yêu mục tiêu hay không? Cầu Lương ngẩn ra, ngay sau đó thề thốt phủ nhận. Tất nhiên là không rồi, tại sao ngươi lại đưa ra kết luận khoa trương như vậy? Sau khi buột miệng nói ra, cậu tạm dừng một hồi lâu, mới không cam lòng mà thừa nhận mất mát của mình. Ta chỉ là, có chút luyến tiếc mà thôi. Hệ thống, nhưng mà, ngài đang khóc. Cầu Lương giơ tay sờ sờ vào mặt mình, lúc này mới nhớ tới, hồn thể sẽ không rơi nước mắt. Cậu đang khóc là đem biển ý thức bên ngoài của bản thân giấu dưới lớp khăn. Tuyến lệ của con người thật đúng là thứ phiền phức a. Cậu nhấp môi, ngồi xuống đất sau một lúc lâu mới thấp giọng nói. Ta có chút hối hận, là ta quá sơ suất. Nếu ta vẫn luôn chú ý Diệp Huy và Hà Lâm, nếu ta có thể sớm phòng bị cũng không liên lụy Thời Vũ. Không phải, hệ thống vội nói, chủ nhân, cho dù không có Diệp Huy và Hà Lâm, chỉ cần ý thức chủ thần một khi thức tỉnh, hắn sẽ chết, hồn thể ở thời không kia đều sẽ trở lại trật tự vốn có, hoặc là vãng sinh, hoặc là tân sinh, nhưng dù thế nào đi nữa, kết cục của mục tiêu đều giống nhau. Thời không tại thế giới nhiệm vụ đọng lại là các dấu hiệu sinh mệnh trong chu kỳ sinh tồn của mục tiêu, một khi đánh vỡ có nghĩa là các dấu hiệu sinh mệnh của mục tiêu. Ngài đã quên rồi sao? Cầu Lương đương nhiên không quên, chỉ là chưa từng trải qua điều đó nên cậu không hiểu cảm giác bị ai đó chiếm hữu hoặc bị chiếm hữu là như thế nào. Ngay cả khi chưa từng yêu sâu đậm cũng đã bị bào mòn xương thành ung thư. Cách chương.